làm đại ma đầu biến thành tiểu khả ái. Chương 43-48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 43. Chưa bao giờ nghĩ tới, nhập ma hậu quả càng là như vậy. Dụ Tư Dực đứng tại chỗ, trong lòng có chút tịch lạnh, nàng không muốn bàn lại việc này, vì nghiêng người sang, tầm mắt lần thứ hai trở xuống đến Ngộ Trúc trên người. Hôm nay lại đây, không phải vì ta nhập ma việc, mà là vì tiếp ngươi ra ngoài. Ngộ Trúc nghe nói như thế, trên mặt rất có vài phần làm khó dễ, xoắn suýt đến nửa ngày mới lắc đầu một cái đã mở miệng. Ta vẫn chưa thể rời đi nơi này. Dứt lời, liền tại Dụ Tư Dực kinh ngạc trong ánh mắt vén lên quần đỏ một góc. Này dưới làn váy cất giấu cũng không phải là hai chân, mà là một cái thanh sắc đuôi rắn. Sao sẽ như vậy, đuôi rắn nhân thân, Dụ Tư Dực lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy, dù cho là nàng, cũng là khiếp sợ không thôi. Lên cấp thì ra nhất chút ngoài ý muốn, tạm thời chỉ có thể duy trì này nửa người nửa yêu thái độ ta như vậy cùng ngươi ra ngoài, chỉ sợ muốn dọa sợ đứa bé kia. Ngộ Trúc mang theo áy náy cười cười, đem quần đỏ để xuống. Từ lúc 3 năm trước nàng liền hoàn thành lên cấp, ai ngờ xuất quan sau con rắn này vĩ liền vẫn không đến biến thành hình người. Muốn tới vẫn là nàng nóng ruột, hiện nay cũng không phải nên lên cấp thời cơ, chính là thêm vào giọt kia tâm đầu huyết cũng không cách nào hoàn toàn thành công. Dụ Tư Dực nghe nàng nói, không khỏi lại hướng nàng nửa người dưới nhìn sang, mặt lộ vẻ yêu lo. Người nếu thật sự cho ta lo lắng, không bằng đem kinh hàn ngọc trả lại ta, có cái kia ngọc ta nhất định lập tức liền có thể trở lại thân người. Ngộ Trúc quyến rũ nở nụ cười, hồi chiều trước người nữ tử trừng mắt nhìn, nhất cử nhất động đều là phong tình vạn trùng. Kinh hàn ngọc cho không được ngươi. Linh xà mị thái tất hiện Dụ Tư Dực nhưng không nhúc nhích chút nào, không trải qua suy nghĩ liền trầm giọng từ chối, nhưng nhớ tới nàng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, lại nói. Ngươi tạm thời ở chỗ này đợi cho tới ngươi chân. Ta thì sẽ thế ngươi nghĩ biện pháp, nhiều năm qua đi, hai người cũng lại không thoải mái năm tranh đấu đối lập kiêu ngạo, ngược lại thật sự là như là một đôi lão bằng hữu. Mà lúc này Dụ gia cũng đúng như Dụ Tư Dực trước khi rời đi nói, nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Chính là cái kia Trung Tác Chi. Trung gia là y đạo thế gia, gia tộc con cháu đều là Diệu Xuân quán đệ tử. Trung Tác Chi là này một đời người thừa kế, tu đạo về thiên phú giai, tuy không sánh được Dụ Thi Linh, nhưng ở một đám Diệu Xuân quán đệ tử Trung cũng tính được là ưu tú, thêm nữa hắn tu vi lại cao, tổng hợp đến xem, hắn cũng là tiếp nhận Diệu Xuân quán lựa chọn tốt. Đêm qua nghe nói Chu Hòa Xuân không có lựa chọn hắn, trái lại chọn Dụ Thi Linh, hắn nhất thời tức không nhịn nổi, mới nói ra như vậy trào phúng lời khó nghe để phát tiết trong lòng đố kỵ. Chờ hắn về đến nhà tỉnh táo lại, lúc nãy hối hận không thôi. Lúc trước hắn tiếp cận Dụ Thi Linh, không ngừng khiêm tốn lấy lòng nàng, thu được nàng niềm vui, chính là vừa ý nàng cái kia tuyệt diệu thiên tư, nghĩ ngày sau như có thể đưa nàng cưới hồi Trung gia, đối với gia tộc tương lai tiền đồ nhất định là một sự giúp đỡ lớn, đã đến lúc đó, Diệu Xuân quán chủ nhân là nàng vẫn là chính mình, lại có gì khác biệt. Hắn lúc này mới sáng sớm nhấc theo lễ vật đến nhà chịu nhận lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Thi Linh còn chưa từ đêm qua bi thương chung đi ra, trên mặt tuy mang theo cười, nhưng này ý cười nhưng chưa từng đến đáy mắt. Giản Tùy Tâm cùng Phùng Kha đều nhìn ra nàng tâm tình không tốt, thay phiên bồi tiếp nàng. Vào lúc này vừa vặn là Giản Tùy Tâm tại trong phòng cùng nàng ngồi, hai người thỉnh thoảng nói chuyện phiếm hai câu, bầu không khí ngược lại không tệ. Phùng Kha đúng vào lúc này đi vào, mặt lộ vẻ khó xử, một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Dụ Thi Linh vẫn thất thần nhìn ngoài cửa sổ, vẫn chưa phát hiện nhị thẩm vẻ mặt không đúng, ngược lại là Giản Tùy Tâm, lập tức phản ứng lại. Tiểu cô nương rất thông minh, vừa thấy Phùng Kha trên mặt làm khó dễ, liền đoán được là cái kia Trung Tác Chi đến rồi, nàng hơi nhướng mày, nảy ra ý hay, hướng phía cửa phụ nhân trừng mắt nhìn. Nhị phu nhân lại đây bồi Thi Linh tỉ tỉ ngồi một chút đi, trong ruộng thuốc có chút thuốc hôm nay nên thu rồi. Ta đi cho, Dụ Thi Linh nghe được. Vườn thuốc, hai chữ, rốt cục hồi quá thần, một năm qua, nàng thường xuyên cùng Trung Tác Chi ra đi du ngoạn, đối với vườn thuốc quản lý cũng không bằng lúc trước để bụng, nếu không có Giản Tùy Tâm kiên trì thế nàng bảo vệ, chỉ sợ vườn thuốc trung quý hiếm dược liệu đã sớm chết héo, nhớ tới này, trong lòng nàng hơi có chút xấu hổ, sắc mặt càng trắng xám. Khí trời khô ráo, hồi lâu chưa từng trời mưa, chỉ cần tung chút nước liền có thể tiểu giản một người đến liền được rồi, Thi Linh tỷ tỷ tại trong phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn luyện đan đây. Tiểu cô nương tươi sáng nở nụ cười, Dụ Thi Linh nhìn nụ cười này trong lòng bốc ra một luồng ấm áp, biết nàng đây là tại lo lắng cho mình, suy tư một lát sau vẫn gật đầu một cái, không cưỡng cầu nữa. Giản Tùy Tâm một người từ gian phòng đi ra, chỉ ra bên ngoài đi mấy bước, một con bạch hồ ly liền từ trong viện trong bụi cỏ thoan đi ra, lừa chân chạy đến nàng bên chân thân mật sượt sượt. Lúc nãy chuẩn bị đi tìm tiểu bạch, không nghĩ tới nó càng đã sớm chờ ở chỗ này. Giản Tùy Tâm cười mặt mày cong cong, ngồi xổm người xuống chụp tới, liền đem hồ ly ôm vào trong ngực, sau đó liền ôm nó đi ra ngoài, chỉ có điều đi cũng không phải là Y Lư, mà là Tiền Thính. Tiểu Bạch ra Tiểu Bạch, ngươi một hồi, có thể chiếm được thả thông minh chút, việc này nếu là thành, buổi tối để đầu bếp nữ làm cho ngươi gà quay ăn. Lâm Tiến vào tính trước, nàng lại đang Tiểu Bạch bên tai căn dặn một lần. Tiểu hồ ly tại Linh Hư Sơn sinh ra, vốn là cực thông nhân tính, những năm này Giản Tùy Tâm lại thường xuyên cho nó uy chút tiên chi linh thảo, dụ thi linh những kia luyện hỏng thượng phẩm đan dược cũng toàn tiến vào nó cái bụng, bây giờ càng có linh tính. Tiểu chủ nhân nói những câu nói kia, nó nghe kiến thức nửa vời, nhưng gà quay, hai chữ, nó nhưng là nghe hiểu, nhớ tới cái kia thơm ngát thịt gà, nước miếng đều chảy xuống. Giản Tùy Tâm biết con vật nhỏ này lại thèm, không có nín cười tại cái kia lông xù lỗ tai trên sờ sờ, lúc này mới ôm nó tiến vào Tiền Thính. Trung Tắc Chi đã đợi đến nửa ngày, đều không có nhìn thấy muốn gặp người, không khỏi có chút buồn bực, mắt thấy bên ngoài đi vào một thước tha nữ tử, còn tưởng rằng là dụ thi linh, đối đãi người kia đi vào mới phát hiện không phải, sắc mặt càng là khó coi mấy phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng không biết Giản Tùy Tâm tại dụ ra chân chính địa vị, ngày xưa lại đây, cũng hầu như thấy nàng ngoan ngoãn giúp dụ thi linh thu dọn vườn thuốc, còn tưởng rằng nàng chỉ là dụ ra một bình thường nha hoàn, bởi vậy đối với nàng cũng là cực đừng khách khí. Trung Tắc Chi khuôn mặt tuấn giật đứng ở nơi đó thật là có mấy phần tiêu sái lỗi là cảm giác, trong tay hắn nhấc theo mấy hộp quý hiếm dược liệu, đều là vườn thuốc chung không có giống, thấy thiếu nữ trước mắt nhìn mấy lần trong tay lễ vật thái độ càng là ngạo mạn lên. Tại sao là ngươi thi linh đây? Thi linh thì đêm qua rất muộn mới trở về, con mắt hiện tại còn thũng, nhị phu nhân làm cho nàng tại trong phòng nghỉ ngơi. Vậy tự ta đi gặp nàng. Này Trung Tắc Chi là đoan chắc dụ thi linh trong lòng đối với hắn còn có tình ý, sẽ không bởi vì đêm qua sự kiện kia liền đứt đoạn mất hai người tình cảm, càng không nói hai lời liền muốn đi dụ thi linh gian phòng. Ai, ngươi không thể đi. Giản Tùy Tâm vội vàng đem hắn ngăn cản, một cái tay lén lút tại đuôi cáo nhỏ trên vỗ vỗ. Tiểu Bạch lập tức hiểu ý theo ý của nàng, từ trong lòng nàng nhảy xuống, cũng nhe răng trợn mắt che ở nam tử trước mặt. Chưa xuất giá nữ tử khuê phòng, lại há lại là nam tử có thể đi vào. Trung Tắc Chi cũng rõ ràng đạo lý này, thấy thiếu nữ ngăn chính mình, không thể làm gì khác hơn là lui một bước. Ta không đi vào, liền đứng ngoài phòng, người ngoài đem lễ vật đưa vào đi ta liền đi. Vậy cũng không được, thi linh tỷ không muốn gặp ngươi. Thiếu nữ vẫn ngữ khí cứng rắn, không tha thứ. Trung Tắc Chi sắc mặt rốt cục trở nên âm trầm. Châu Ngọc tại trước ngói thạch không chịu nổi. Tại một cường giả như vậy làm đầu thế giới, mặc dù dụ thi linh là dụ gia nhị tiểu thư, là khó gặp y đạo thiên tài, vẫn như cũ có người ở sau lưng cười nhạo nàng là cái không có tu đạo thiên phú phế vật, đặc biệt là, nàng còn có cái như vậy lợi hại xuất chúng biểu tỷ. Trung Tắc Chi trong lòng trung quy là có chút xem thường dụ thi linh, coi như đêm qua là hắn không đúng, nhưng hắn nếu đều đến nhà xin lỗi, dụ thi linh nên tốt tốt tiếp thu, dù sao, trừ mình ra, lại có cái nào con em của đại gia tộc sẽ coi trọng nàng như vậy phế vật. Tránh ra, này Giản Tùy Tâm lần nữa ngăn cản, thực sự là đáng ghét, hắn đang muốn đưa tay đem người đẩy ra, trước người cái kia con tiểu hồ ly liền gào thét một tiếng vọt lên, cắn giày của hắn phải đem hắn ra bên ngoài tha. Ngươi không thể tới, thiếu nữ thấy hắn trên mặt mơ hồ có tức giận hiện lên, biết việc này hôm nay nhất định có thể thành. Tiểu hồ ly ngay ở dưới chân, nàng thừa dịp nam tử không có chú ý, nhẹ nhàng đá đá tiểu bạch cái mông. Tiểu hồ ly hiểu ý, lập tức nhắm ngay chân của nam tử hoàn đột nhiên cắn một cái, nó này một cái nhưng là dùng 7-8 phân lực tức giận. Trung Tắc Chi đau sau này liền lùi lại vài bước, trong tay lễ vật đều bị hắn văng ra ngoài. Hôm nay vốn là lòng tốt tới cửa xin lỗi, nhưng đụng với chuyện như vậy, Trung Tắc Chi lửa giận trong lòng thao thiên, trên mặt bộc lộ bộ mặt hung ác, dưới chân tầng tầng vung một cái, liền đem hồ ly văng ra ngoài. Tiểu Bạch, hai người tại Tiền Thính gây ra động tĩnh lớn như vậy, rốt cục đưa tới những người này, Nguyên Thương Nguyên Họa đứng mũi chịu sào, không chờ Giản Tùy Tâm đem tiểu hồ ly ôm lấy đến, nàng hai người liền vội gấp xông lên trên. Tiểu Giản cô nương, làm sao đây là? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu nữ cõng qua thân thể tại Trung Tắc Chi không nhìn thấy địa phương quay về Nguyên Thương Nguyên Họa, hai người chép miệng suýt chút nữa đem hai người trêu chọc cười. Thi linh tỷ không muốn gặp hắn, hắn còn nhất định phải đi vào. Không chỉ có như vậy, còn đá tổn thương Tiểu Bạch. Thiếu nữ tự tại cáo trạng, nghe Trung Tắc Chi trong lòng càng căm tức, rõ ràng là con hồ ly này vô duyên vô cớ trước tiên cắn hắn, làm sao bây giờ nói thật giống tất cả đều là hắn sai như thế. Ngươi nói nhăng gì đó. Rõ ràng là xúc sinh kia trước tiên cắn ta. Chấm, Trung Tắc Chi lên tiếng cãi lại, cúi đầu nhìn một chút cổ chân, đã chảy ra huyết, hắn trong con ngươi phút chốc né qua một tia sát ý, hướng cái kia nằm trên đất tiểu hồ ly nhìn quá khứ, con vật nhỏ tựa hồ là nhận ra được này cũng muốn giết người tầm mắt, thân thể trên đất gầy gầy, tiếp theo liền cũng không tiếp tục động. Tất cả mọi người đều sẽ tình cảnh này nhìn ở trong mắt, đầy mặt đều là khiếp sợ, thật giống như là hắn tự tay lăng trì này con đáng yêu tiểu hồ ly như thế. Tiểu Bạch, thiếu nữ con mắt một đỏ tàn nhẫn mà chừng nam tử một chút, sau đó nhanh chóng đem hồ ly từ trên mặt đất ôm lên, nàng trong lòng thân thể mềm mại nhưng dần dần lạnh lẽo, liền ngay cả tim đập đều chậm rãi biến mất. Tiểu Bạch chết rồi, ngươi giết Tiểu Bạch, thiếu nữ viền mắt ướt át, trong con ngươi tất cả đều là phẫn nộ cùng sự thù hận, từng bước ôm tiểu hồ ly hướng nam tử đi tới, như đang chất vấn hắn tại sao có thể xuống tay nặng như vậy, tại sao liền Tiểu Bạch đều không buông tha. Trung Tắc Chi kỳ thực cũng có chút hoảng rồi, lúc nãy cái kia một cước, hắn đá cũng không nhẹ, nghĩ tới đây, hắn nói chuyện sức lực thiếu rất nhiều. Mắt thấy thiếu nữ liền muốn đi tới trước người mình, hắn vẫn còn có chút vác không được này cả phòng trách cứ áp lực hướng về lùi lại mấy bước thấp giọng biện giải. Nói hiu nói vượn, ta vẫn đứng ở chỗ này, khi nào động tới nó. Nếu không là ngươi đá Tiểu Bạch một cước, Tiểu Bạch làm sao sẽ chết. Thiếu nữ nói tới chỗ này, cũng lại nhẫn không xuống đi từ trong ánh mắt bỏ ra hai giọt nước mắt càng là có vẻ này Trung Tắc Chi rất tàn nhẫn không nói lý. Nàng duỗi tay một cái, lại đem tiểu hồ ly phóng tới Trung Tắc Chi trong lồng ngực. Cứng ngắc lạnh lẽo thi thể lạc ở lòng bàn tay, đem nam tử sợ hết hồn, hắn còn chưa phản ứng lại cũng đã đem hồ ly thi thể ném đi ra ngoài. Trong sảnh bầu không khí trong nháy mắt lúng túng cực kỳ. Không khí đột nhiên yên lặng cũng không còn một người mở miệng nói chuyện. Nhưng vào lúc này, ngoài phòng bỗng nhiên đi vào một bạch chi nữ tử. Sắc mặt nàng âm trầm, lạnh lùng ra tiếng, đánh vỡ phần này lúng túng. Bắt nạt ta tiểu đồ, giết ta linh sủng, Trung công tử chính là như vậy đến nhà xin lỗi sao? Tác giả có lời muốn nói, làm sao đều nói muốn từ tiểu giản nơi đó nắm một hồn thú cho sư tôn. Đều không yêu tiểu giản ư ha ha ha ha. Chương 44, Trung Tắc Chi nhiều năm trước tại Diệu Xuân Quán cùng Dụ Tư Dực từng có gặp mặt một lần. Nhưng lần đó gặp mặt trải nghiệm nhưng cũng không tính được, hồi tưởng lại năm đó bị nàng cái kia kinh người khí thế áp bức hai chân run lên, hắn hiện tại đều còn lòng vẫn còn sợ hãi. Dụ tiểu thư, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn giết này con tiểu hồ ly, là nó trước tiên cắn ta, ta mới đưa nó bỏ qua. Vậy thì như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Tư Dực mắt lạnh hỏi ngược lại, con mắt rơi trên mặt đất hồ ly trên thi thể, sắc mặt lại khó coi chút. Nhiều người như vậy, nhiều như vậy con mắt, chẳng lẽ tất cả đều xem sai lầm rồi sao? Có tin hay không là tùy ngươi, phản ứng con hồ ly này chết không có quan hệ gì với ta. Chấm, Trung Tắc Chi tức giận mặt đều đỏ, hắn tầm mắt tại trong sảnh mọi người trên mặt đảo qua, cuối cùng đứng ở giàn tùy tâm trên người, cũng không biết là không phải nhìn lầm, cái kia đỏ mắt lên thương tâm thiếu nữ tựa hồ cười với hắn cười. Đó là một tràn ngập khiêu khích nụ cười. Trung Tắc Chi không thể tin được con mắt của chính mình, trở lại nhìn sang thì thiếu nữ vừa vặn ôm hồ ly thi thể nhẹ giọng gào khóc, qua nghe thanh âm liền biết nàng cực kỳ thương tâm, diện đi đâu có nửa phần cười qua dấu vết. Hắn trong lòng kinh hãi, rốt cục phản ứng lại, chỉ vào thiếu nữ gào thét lên tiếng. Là nàng, hãm hại cho ta, chấm chấm, Trung công tử đùa gì thế? Tiểu giản cô nương cùng với ngươi không thù không oán, vì sao phải hy sinh tiểu bạch mệnh? Cách chương.